Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ sau khi kết thúc, bọn họ thừa thượng đi trước nước Mỹ thành phố Seifico. Lúc này khoảng cách Thiển Thiển sinh nhật còn dư lại một ngày. Trên phi cơ, Sơ Nhất cúi đầu đọc sách. Lương Thâm Chính nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ăn. Thiển Thiển dựa vào Lâm Tùy Châu trên vai. Đầu nhỏ từ một chút. Cô hiện tại đối sinh nhật không có gì khái niệm. Càng nhớ không rõ chính mình sinh nhật là nào năm ngày nào đó. Đặc biệt cha mẹ đều vội. Trước 2 năm rất ít bồi bọn họ ăn sinh nhật. Chỉ nhớ rõ sinh nhật khi có thể thu được rất nhiều lễ vật. Nhưng lễ vật lại nhiều cũng so ra kém ba ba mụ mụ tại bên người. Năm nay tự nhiên cũng không quá để ý, Lâm Tùy Châu vu không tê ve nữ nhi mềm mại sợi tóc. Nội tâm sinh ra một chút áy náy. Bởi vì công sự bận rộn, anh rất ít làm bạn ở bọn họ bên người. Sinh nhật đều là bọn nhỏ một mình quá. Anh có thể làm chỉ là thỏa mãn bọn họ vật chất nhu cầu. Từ mẫu thân qua đời sau, Lâm Tùy Châu trở nên phá lệ lưu luyến gia đình. Cũng ý thức được tài phú cũng không phải duy nhất. So với này đó, bọn nhỏ càng cần nữa chính là phụ thân làm bạn. Anh không biết chính mình khi nào sẽ chết. Chỉ nghĩ ở dư lại sinh mệnh nhiều cùng người nhà ở bên nhau. Cùng ái người ở bên nhau. Ba ba, chúng ta muốn đi đâu nha? Thiển Thiển nửa ngửa đầu. Trong mắt treo mông lung hơi nước. Chúng ta không trở về nhà sao? Lâm Tùy Châu cười khẽ hạ. Tới rồi ngươi sẽ biết. Thiển Thiển không có hỏi nhiều. Lười biếng ngáp một cái sau. Nhắm mắt lại đã ngủ. Giang Đường cũng có chút tò mò. Hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh ý cười gia tăng. Chỉ nói 2 chữ. Bí mật. Kia thần bí hề hề bộ dáng thành công khơi dậy Giang Đường lòng hiếu kỳ. Vãn 8 giờ, phi cơ đến mục đích địa. Sân bay ngoại, màu đen xe hơi ngừng ven đường. Tài xế hỗ trợ xách thượng hành lý. Mở ra ghế sau cửa xe. Ngồi mấy cái giờ phi cơ. Bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi. Lên xe sau Mặc không lên tiếng dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Nhìn ngoài cửa sổ xa lạ phồn hoa phố cảnh. Một ý niệm chợt lóe mà qua. Ánh mắt lược quá Thiển Thiển. Cô móc di động ra cúi đầu đánh chữ. Leng keng. Tin tức tới rồi Lâm Tùy Châu bên kia. Anh ghé mắt. Lại thực mau thu liễm tầm mắt. Khai bình đi xem nội dung. Giang Đường. Chúng ta là muốn đi tìm Âu Dương sao? Lâm Tùy Châu im miệng không nói không nói. Không có hồi phục. Xem như cam chịu. Đoán được kết quả Giang Đường không cấm đắc chí lên. Nhấp môi tiếp tục đánh chữ. Tiểu Dạng Nhi, cùng ta làm thần bí. Lâm Tùy Châu, anh thật là muốn đi tìm Âu Dương. Lâm Tùy Châu từng tưởng cấp nữ nhi một giấc mộng huyễn 10 phần sinh nhật yến hội. Chính là cái loại này yến hội sẽ có rất nhiều thứ. Tục khí, vì thế nghĩ tới nghĩ lùi nghĩ tới Âu Dương. Có thể nhìn thấy thích tiểu ca ca. Thiển Thiển nhất định sẽ thực vui vẻ. Lâm Tùy Châu tin tưởng Âu Dương sẽ là cô tốt nhất quà sinh nhật. Chỉ là, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Giang Đường, ngươi không ăn giấm. Lâm Tùy Châu khịt mũi coi thường. Hồi phục nói, liền một lần, không đáng. Ai u, Châu nhãi con còn rất rộng lượng. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không rộng lượng như vậy. Cô buông di động, hướng Lâm Tùy Châu cười ý vị thâm trường. Lâm Tùy Châu bị xem có chút không được tự nhiên. Hò nhẹ thanh quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âu Dương nơi thị trấn có chút xa xôi. Chờ bọn họ lái xe tới khi đã là 11 giờ tả hữu. Này là đêm khuya, trấn trên cư dân cũng đều ngủ. Trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gà gáy sau. Lại vô mặt khác động tĩnh. Xe ở một đống 2 tầng tiểu lâu trước dừng lại. Giang Đường đánh thức bên cạnh 3 cái hài tử. Không cần ngủ, chúng ta tới rồi. Không có động tĩnh. Cô xô đẩy lực độ lớn một ít. Thiển Thiển, Lương Thâm, còn có Sơ Nhất, muốn đã tỉnh. Ngô, Sơ Nhất ánh mắt buồn ngủ. Anh xoa xoa mắt ló đầu ra. Đây là chỗ nào? Đi vào các ngươi sẽ biết. Đi nhanh đi. 3 cái hài tử cũng chưa tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng đi theo gia trưởng xuống xe. Gió đêm một thổi, buồn ngủ thiếu hơn phân nửa. Trong phòng còn đèn sáng quang. Giang Đường nhìn về phía Lâm Tùy Châu. Chúng ta như vậy tới có phải hay không quá đường đột? Bên trong chỉ có anh cùng chiếu cố bảo mẫu. Chúng ta là anh nửa cái người nhà. Không tính đường đột, nói cũng có đạo lý. Cách Trương.